Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, tiên nhân thế gian. Ngư dân ngạo cổ độ nhân ra yên thủy cách, tiên tổ cảm thấy cái này có chút ý tứ. Hắn có đại trí tuệ, tuy tính như hài đồng, chỉ khi nào uy nghiêm lên, thiên thượng thiên hạ, quá khứ vị lai. Liền không người nào dám cảm giác hắn lửa giận, nhưng này cái nguyên thần địa tiên liền dám ẩn thân phần mà làm việc. Tiên tổ thời cổ chưa từng sẽ làm loại này không có yên lòng sự tình. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy, Thái Ất nói tới người phía trước hiển thánh, đúng là có một ít chơi vui, nhưng đây là vì bện một cái đại nguyện, là một loại lý tưởng, là thế gian không tồn tại một loại khái niệm. Chân chính tiên, không cầu công danh lợi lộc, làm việc hiển thánh nhưng bằng duyên pháp, nhân tiên bọn họ nhập thế hành tẩu thường thường cũng muốn thu đi cung phụng. Hoặc là vì rèn luyện đạo tâm, mà chân chính vô dục vô cầu, hành tẩu thế gian, chỉ vì mảnh này thế gian sinh ra một cái truyền thuyết. Cũng chỉ có đi đến thế gian tuyệt đỉnh thái nhất cùng thái ất có thể làm. Tiên tổ không biết cái này có thể không thể viết lên ra Thái Ất trong miệng, Tiêu Dao. Cuối cùng Thái Thượng Tiêu Dao, vẫn như cũ không thể Tiêu Dao. Nếu không phải La Thiên sụp ra, 400 đại diễn duy trì phân hóa, tự tại Tiêu Dao hai người, bọn hắn cũng không thể mượn nhờ hồng hoang chi giới. Thừa La Thiên đạo quả một bước lên trời mà đi, Chu Hà mênh mông, vận chuyển thất thổ. Bùn cát cuồn cuộn, nhập sông mà yên lặng, nhìn qua cũng không kiên cố thuyền nhỏ, mang theo hai vị thế gian tuyệt đỉnh tiên nhân, vẻn vẹn thế này vừa đứng, chiếc thuyền nhỏ này cũng đã trở thành nhân gian khó được đồ vật. Nếu như Thái Nhất cùng Thái Ất rời đi, chiếc thuyền nhỏ này nếu như còn có thể bị người tu hành hữu thức chi sĩ tìm được, cái kia nhất định có thể khai ngộ đại đạo không linh chi tâm, xiển thiên địa chi lý chi pháp. Đến lúc đó, lại làm tạo hóa một đoạn truyền thuyết, một mảnh thần thoại, con sông này lưu cũng không chảy xiết. Thuyền nhỏ lung la lung lay, liên tiếp nước sóng khuếch tán ra, gợn sóng đung đưa, chỉ là chưa từng đi ra bao xa. Bên bờ truyền đến một thanh âm, kia là một người trung niên. Tại thỉnh cầu hai vị thiên thượng tuyệt đỉnh, nhân gian khó gặp tiên nhân mang hộ hắn đoạn đường. Đây là người đầu tiên, thuyền nhỏ cũng không lớn, gánh chịu lực cũng vẻn vẹn 7 người trên dưới. Trung niên nhân giống như là cái đi thi thư sinh, hắn thần thái có một ít nghèo túng, tóc tai rối bời như thế ổ gà, hai cái hốc mắt hãm sâu đi vào, tựa như bệnh nặng mới khỏi. Có vẻ hơi xanh sao vàng vọt, vô cùng suy yếu, 30 năm thi rớt, để cho hai vị chế giễu. Trung niên nhân cười cười, có vẻ hơi vắng vẻ, tiên tổ trên dưới dò xét hắn. Đối với sâu kiến cùng mình ngồi chung một chiếc thuyền, hắn cũng không thèm để ý. Mặc dù con kiến cỏ này có một ít đặc thù, nhưng cái này cũng không có quan hệ gì với hắn. Lý Tịch Trần lắc đầu. 30 năm sau, còn có 30 năm, nhân sinh có tam cái 30 năm, thế gian có một cái từ, kêu có tài nhưng thành đạt muộn. Trung niên nhân hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó đắng chát cười một tiếng hành lễ. Hắn tại cảm tạ, nhưng có tài nhưng thành đạt muộn, đến tột cùng có bao nhiêu muộn mới có thể thành tựu? Lý Tịch Trần biết rõ loại cảm giác này. Bởi vì Thái Bình Thiên Tôn vết xe đổ ngay tại nơi đây. Trung niên nhân lên thuyền về sau, nhìn thấy tiên tổ, ánh mắt hơi hơi sáng lên, lần này cười cười, thật là một cái xinh đẹp hài tử. Có thể thế nào thiếu niên tóc trắng? Hắn nhìn một chút Lý Tịch Trần, nhìn thấy hắn đồng dạng là tóc trắng, liền trong nội tâm hiểu rõ, cái này nhìn cũng không phải là thương lão tóc trắng. Mà là hình người chất, sinh ra đầu bạc, vốn là như thế màu sắc, quý tử đáng yêu, hắn nghĩ lầm tiên tổ là Lý Tịch Trần hài tử. Cái này khiến vị kia Thái Ất Thiên Tôn lập tức bật cười. Mà tiên tổ mí mắt giơ lên. Thái Nhất khinh thường tại cùng cái này sâu kiến so đo. Phàm nhân xưng vị không hề ảnh hưởng. Sẽ không bởi vì hắn xưng chính mình vì Thái Ất Chi Tử. Chính mình liền thật sự là Thái Ất Chi Tử. So đo luận này việc nhỏ không đáng kể không có ý nghĩa. Trung niên nhân cười cười. Hắn vươn tay. Muốn kiểm tra Thái Nhất não đại, nhưng mà vươn đi ra một nửa nhưng lại thu về, cũng không từng mấy người Thái Nhất trách mắng. Trung niên nhân phối hợp thì thào cười khổ, cũng đừng làm cho ta cái này tăng môn khí vận dơ bẩn. Quý tử mệnh, hắn không nói thêm gì nữa. Có một ít thất hồn lạc phách, đợi tại thuyền giác, thuyền nhỏ hành lưu, người thứ hai vào lúc này kêu một tiếng. Gần trăm dặm bờ cũng không nhìn thấy đỏ ngang, liền gặp được ngài cái này một thuyền, cuối cùng là che bầu trời không bỏ. Người thứ hai là ca diễn, trên thân mang theo một khẩu lão đàn, niên kỷ của hắn rất lớn, so với trung niên nam nhân kia mà nói ngốc già này 10 năm. Lúc này đi lên, trên lưng ba bốn trong bao, mang theo một chút nhạc khí cùng giải rác tiền tài. Lần này đi 2.000 năm dặm, thuận Chu Hà mà đổ, có thể đến Hưu Sơn Khẩu Tiêu Gia Thôn. Cái này nếu là đi vậy nhưng thật sự là ngày tháng năm nào. Nhưng theo Giang Hà mà đi, bất tiêu mấy ngày liền có thể đến có thể ngồi thuyền tại sao phải đi. Hạ lưu phí tổn lại không nhiều. À, ta không phải nói ta không có tiền. Cái này, nhà đò yên tâm, tiền tài ta là có. Ca diễn bán lão hán tử chất phác cười, những năm này tại Mở Thịnh Đốc Cảng, cũng không có kiếm ra cái kết quả. Một chút tiểu nhân khí là vậy có, đều là cho Thanh Lâu nói chuyện hát. Về sau ra ngoài làm mãi nghệ, cũng đi qua gánh hát, trải qua Đại Hồng Đài. Trước đây ít năm, bị người nhìn trúng, làm hằng trong hầu phủ nhạc công. Cái kia hằng hầu là làm bây giờ thánh thượng thân phong hầu ra. Địa vị tôn quý, không thể so với còn lại mấy cái bên kia tam lưu tiểu hầu. Ta tại nhân gia phủ hắc, cái kia xuất thủ là thật là xa hoa. Chưa từng giống như là Thanh Lâu nát ban giống khất nợ tiền công. Thế này mấy năm, cũng cuối cùng toàn một ít tiền sớm mấy năm còn đi qua bầu trời Quách Thành. Vương Sư Kinh có thể nơi đó cũng xem thường ca diễn hát vui, nghe nói cổ sớm thời đại. Nhạc công địa vị tôn quý rất, nhưng đến chúng ta chiều này, nhạc công chính là cái hừ hừ đánh đàn mãi nghệ. Một ngày này bán khổ lực, ngón tay cũng nát chảy máu cua, còn không đuổi kịp đầu đường xin cái bang phải đồng chuỗi chuỗi nhiều, tiếng nói câm. Tay cũng nát, vậy làm sao bây giờ? Còn muốn làm? Người sống một thế không thể tầm thường vô vi. Cái kia xin cái bang tử lấy tiền là nhiều, nhưng bọn hắn không có tay nghề, chết cũng không có gia truyền tuyệt chiêu. Chúng ta cái này chí ít còn biết cái ngũ âm 12 luật. Bán lão hán tử nói liên miên thao thao. Nói xong, hắn tựa hồ muốn nói cho tiên tổ nghe, cũng là đang nói cho Lý Tịch Trần nghe, mà càng là đang nói cho người trung niên hán tử kia nghe. Tiên tổ nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, ý là đang nói, người thế nào cũng làm cho những vật này lên thuyền. Lý Tịch Trần mỉm cười, chỉ là lắng nghe, bán lão hán tử chính mình nói, chính mình liền bắt đầu cười. Có một ít ngu đần, ngu ngơ, vui vẻ vô cùng, có tiền tài. Số tiền này đầy đủ chính mình nửa đời sau sinh hoạt. Còn có thể cho nhi tử tích lũy cưới vợ tiền. Đủ để cho hắn lại hưởng thụ gần nửa đời. Hằng trong hầu phủ đãi ngộ rất tốt. Hắn cũng cảm thấy chính mình là tam sinh hữu hạnh. Mới có thể từ Thanh Lâu đến đầu đường. Đến vở kịch ban, Đại Hồng Đài. Sau cùng tiến vào hằng hầu phủ. Hắn cảm thấy đổi minh. Nếu như con trai mình có tiền đồ, làm cái gì đại nhạc phủ trưởng sự, vậy nhất định phải thật tốt báo đáp cái kia vở kịch rõ rệt chủ. Mặc dù nhân gia là nhìn chúng chính mình kỹ nghệ, nhưng mà nhân ra tại chính mình khó khăn thời điểm trợ giúp chính mình. Đây cũng là không sai, người liền phải có ơn tất báo. Hắn nhìn thấy người trung niên hán tử kia, trung niên hán tử không cao hứng, hắn thật cao hứng, hắn liền lấy cánh tay đi chọc lấy phía dưới hắn, người sầu mi khổ kiểm làm gì? Nơi nào đến? Bán lão hán tử nói xong, lại ngẩng đầu nhìn tiên tổ, ha ha, thật xinh đẹp hài tử. Trung niên hán tử ngẩng đầu, càng phát ra đắng chát, thi rớt, về nhà. Bán lão hán tử ngạch một âm thanh, hắn bật cười, hắc nhiên đạo, một lần thất bại tính là gì? Quay đầu lại đến chính là, trung niên hán tử thanh âm mang theo bi thương cùng đành chịu, ba năm. Một lần đại khảo, năm nay là ta tham dự khảo thi thứ 30 niên. Bán lão hán tử không nói, hắn xoa xoa cái trán, tựa hồ phía trên kia có một ít mồ hôi. Hắn cũng xác thực không biết nên nói thế nào. Người đọc sách thi rớt, cái này giống như so giết bọn hắn đều muốn khó chịu. Chính mình chỉ cần hồ khẩu, mà đám này phần tử trí thức đều là chạy trở nên nổi bật đi. Kết quả lần thứ 10 khảo thí thất bại, về đến cố hương sẽ gặp phải thế nào chế nhạo? Có thể nghĩ, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không làm nông, cũng không có tay nghề, cho nên chính mình nuôi sống chính mình cũng có chút khó khăn. Lại còn không duyên cớ hao phí mấy chục năm thanh xuân. Tốt nhất tuổi tác à, bất quá người có chí riêng. Bán lão hán tử gãi đầu một cái, cũng không nản chí. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trượt sẽ tốt, bán lão hán tử thuộc về phe lạc quan. Mà thư sinh trung niên thuộc về phe bi quan. Đây là người thứ hai. Đi ra ước chừng ba dặm, Chu Hà dòng nước trở nên dần dần chậm chạp. Bên bờ đứng đấy một người, hướng nơi này ngoắc, tiên tổ có một ít không cao hứng. Đối Lý Tịch Trần nói, ngươi còn muốn cho cái này đi lên. Lý Tịch Trần nhìn thấy luôn luôn muốn giúp một đám. Tiên tổ không vui, hắn không phải tại cùng sâu kiến so đo, mà là cái này thật sự là để cho hắn không vui. Trung niên hán tử nghe, càng phát ra nặng trĩu. Bán lão hán tử nhưng là há hốc mồm, nói nhỏ, đại khái nói là tiểu hài tử này nhìn xem rất đẹp. Kết quả lòng dạ đến là rất cao, còn xem thường người làm sao? Lý Tịch Trần đem thuyền giao động đến bên bờ, trên thân người kia mang theo giáp, mặc dù sớm đã không ngăn nắp xinh đẹp, hắn trang phục để cho Lý Tịch Trần nhớ tới một vị nhân gian tiểu tướng, Lệnh Vân. Lệnh Vân Kỳ chú thích nhất, bất quá hắn hiển nhiên không phải Vân Nguyên người. Mảnh này nhân gian, cũng không phải là Vân Nguyên, chỉ là giáp trụ tương tự mà thôi. Nhà đò, phiền phức tiện thể ta đoạn đường. Ta phải đi Chu Hà Đầu cùng Linh Vân Hương. Hương, tiên tổ nghe được cái từ này cố ý nhìn hắn một cái. Ta không phải tướng quân, ta chỉ là một cái binh. Hắn giáp trụ phía dưới, mũ giáp kia bị lấy xuống, ra hiệu chính hắn cũng không phải là kẻ xấu. Ta là một cái binh, từ An Tây tới, tóc mai điểm bạc, dĩ nhiên gặp lão, niên kỷ so trung niên hán tử kia phải lớn, so cái kia bán đại lão hán nhỏ hơn. Nhưng dựa theo đạo lý, loại đến tuổi này hẳn là còn ở trong chiến trường xem như lực lượng trung kiên. Như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu? Ta không phải đào binh. Binh sĩ không có quá nhiều trò chuyện ý tứ. Chỉ là biểu thị chính mình cũng không phải là ác đồ. Càng không phải là đào binh. Nhà đò, ta có tiền, mời chở ta đoạn đường. Binh sĩ hướng Lý Tịch Trần ôm quyền. Thiên Hoành 15 năm. Phụng Thiên Tử dụ lệnh. An Tây quân thứ tư lữ hủy bỏ phiên hiệu, tất cả tướng quân, giáo úy, binh sĩ, toàn bộ giải ngũ về quê, lữ, quân chi 500 người là vì lữ, nhưng đây là thuyết văn bên trong đáp án. Trên thực tế, tại Chu Triều thời đại, 2.000 người liền vi lữ, cho nên lữ biên chế từ xưa cũng có. Đường đại thời điểm, trung đoàn nhưng là 100 người. Thống soái giả là lữ soái, hai Lữ Vi một đoàn, thứ tư Lữ, mảnh này nhân gian quân đội, cái này vương triều biên chế, một Lữ là 500 người mà tính. Bán đại lão hán cảm thấy trong này có cố sự, miệng hắn thao thao, liền mở miệng đến hỏi. Binh sĩ kia nhìn hắn một cái, trầm mặc ngồi xuống, giáp trụ phát sinh nặng nề thiếp phiến đập nện âm thanh. Qua ước chừng 3-4 hô hấp, thứ tư Lữ chỉ còn lại ta một người. Phụng thiên tử mệnh, mang thứ tư Lữ toàn thể quân sĩ về quê. Trên người hắn có một cái hộp đen, kia là cho cốt. Thư sinh trung niên mở miệng, thần sắc hắn có chút hòa hoãn. Binh sĩ nhẹ gật đầu, thứ tư Lữ trong ngoài đất cho cốt, ta đã đưa tiễn, dư tất cả mọi người, cũng giống như ta, là Linh Vân Hương xuất thân, người sống một cái, phiên hiệu liền vẫn tồn tại, nhưng mà trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên thiên tử đạo này dụ lệnh không khó lý giải. Ý tứ chính là để cho hắn đem thứ tư Lữ nhân đều tốt an táng, mà duy nhất sống sót hắn, dĩ nhiên là đạt được ban thưởng, nên như thế, trong đó rất lớn một bộ phận cũng xuất ra đi làm tiền trợ cấp. Đây không phải triều đình cho, là chính hắn ngoài định mức lấy ra. Bán đại lão hán nhếch nhếch miệng, đối thư sinh nói, đó là cái mãnh nhân, liều mạng tranh đấu còn có thể sống sót, không có thiếu cánh tay thiếu chân. Hắn là cái này, nói xong, giơ ngón tay cái lên. Thư sinh trung niên từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên là đồng ý, nhưng mà người lính kia lúc này tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Đây là người thứ ba, tiên tổ nhìn chằm chằm người lính kia nhìn một hồi, lông mày giật giật, hắn khe khẽ hừ một tiếng, không là chúng sinh chỗ nghe thấy, thuyền muốn hành, người thứ tư tới, kia là một nữ tử, nắm lấy trắng dù, lấy bạch y. Lại không phải tang phục, nữ tử niên kỷ không phải rất lớn, ước chừng 16-17, tại bờ sông gặp được nữ tử áo trắng, thường thường có ngoài dự liệu thân thế lai lịch, bạch y thiếu nữ yêu cầu lên thuyền, đồng thời xuất thủ cực kỳ rộng rãi, nàng ném cho Lý Tịch Trần một cái vàng lá, cái này khiến cái kia bán đại lão hán hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn xem, lại đối thư sinh thầm thì, ngươi xem một chút cô nương này. Nhân gia vừa ra tay chính là một cái vàng lá. Ta kiếm lời nhiều năm như vậy tiền tài, cũng chống đỡ không thượng nhân gia tiện tay. Thư sinh nghe, thần sắc càng thêm không xong, bởi vì hắn so lão hán còn cùng. Bạch y thiếu nữ khuôn mặt lãnh túc, trên thân ẩn ẩn phát ra lăng lệ, là một vị hữu đạo giả. Mà bên người nàng, cách đó không xa theo tới một cái tăng nhân. Đây chính là người thứ năm. Phật đệ tử, tiên tổ lẩm bẩm một câu. Tổ Phật Đà tại Lão Quân thần thoại bên trong. Tại Kỳ Đồ Quật Sơn truyền đạo giảng Phật Pháp. Mà Thích Ca Mâu Ni xem như quang minh thắng Phật thứ thất tử. Nhưng là tại Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bên trong. Bây giờ vị trí chỗ ở coi là Thái Dịch Thiên Tôn trong thần thoại. Nhưng mặc kệ là Tổ Phật Đà hay là Thích Già, bọn hắn cũng xưng là Như Lai. Cho nên Như Lai có vài vị, đều xưng đương thế Phật Tổ, liền như là Thế Tôn. Mặc dù thường thường chỉ là Phật Tổ, nhưng mà đồng dạng, cũng xem như cái khác. Tại Thích Ca Mâu Ni Phật trước đó Phật Tổ bọn họ kính xưng. Bạch y thiếu nữ, bạch y tăng nhân, Phật Pháp quảng truyền chư thiên, tiên tổ đối Tổ Phật Đà không có cái gì ác cảm. Tha hóa tự tại đại thánh một thế tranh công, kết quả là đại triệt đại ngộ, đi đến mức hiện nay, cũng coi là công thành chính quả. So với tam tiên thiên mà nói, tiên tổ thậm chí còn ưa ra hỏa này, truy cứu căn bản, chính là Phật Đà tương đối sợ. Nên như thế, cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh tọa thắng đại thánh lại thêm sợ. Nhưng hắn trên cơ bản không có chiến tích, có thể so minh giới Phúc Hải đại thánh. Hai người kia có thể xưng là âm dương song sợ, mà so sánh tươi sáng chính là đầu sắt em bé Tịch Vân đại thánh. chiếc này không to nhỏ, thuyền chỉ có thể chở 7 người. Bây giờ trên thuyền đã đủ quân số, bất quá Thiên Lý Yên Ba cũng chỉ có Thái Ất Thiên Tôn cái này một chiếc đò ngang. Thế là chiếc này đò ngang bên trên mang theo nhân thần quỷ yêu Phật, cứ như vậy tại Chu Hà bên trên mênh mông mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.